Mục thần ký, chương 977, hai con rắn, bông hoa thơm mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua được các tiên linh khảo nghiệm, người liền nắm giữ những kiến thức uyên bác nhất, nắm giữ quyền lực lãnh đạo tạo vật chủ nhất tộc lãng huyền thần vương tiếp tục nói. Tần Mục mới vừa rồi còn có chút lo sợ bất an, nghe được câu này liền lập tức tinh thần gấp trăm lần. Tại đây hai ngày thời gian, người liền ở lại chỗ này. Ta chỉ điểm ngươi quan tưởng chiến đấu pháp. Lãng huyền thần vương nói, hai ngày thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng mà ta tin tưởng dùng trí tuệ của Thánh Anh, đủ để nắm giữ quan tưởng chiến đấu pháp cơ bản, tốt nhất có thể làm được quan tưởng cùng bản thân nguyên khí kết hợp. Tần Mục gầy trơ cả xương, lo lắng cho mình khí huyết cùng thần thức theo không kịp, vội vàng lấy ra hồng mông nguyên dịch, đem một giọt nguyên dịch bắn vào linh thai thần tàng, bổ sung nguyên khí cùng thần thức. Lãng huyền thần vương thấy thế, không khỏi nhíu mày, nói. Ngươi đang trợ giúp thúc quân thần vương khôi phục thân thể. Tần Mục gật đầu, thúc quân thần vương đã già, cổ lỗ sĩ, hơn nữa bảo thủ, không cần thiết cứu hắn. Lãng huyền thần vương nói, ngươi nếu là không đành lòng ra tay, ta giúp ngươi diệt trừ hắn, luyện chết hắn vẫn là rất dễ dàng. Bên trong nguyên thạch, thúc quân nổi trận lôi đình, giận mắng lãng huyền thần vương lòng dạ độc ác. Không niệm đến tình đồng tộc. Tần Mục lắc đầu nói, ta đáp ứng thúc quân, muốn giúp hắn khôi phục đầu óc, thì nhất định sẽ làm được. Thần vương, ta nếu là mọi người bội ước, ngươi còn có thể yên tâm về ta như vậy chứ? Lãng huyền thần vương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tần Mục khí sắc thoáng khôi phục một chút, thần thức cũng giữ lại 2-3 phần, bảo đảm mình có thể thôi thúc thần thức thần thông. Lãng huyền thần vương vận chuyển thần thức, từ từ quan tưởng. Chỉ thấy một cái phủ văn từ từ xuất hiện ở trước mặt nàng, từ hư đến thực, từ từ rõ ràng. Tần Mục đi theo nàng từng chút học tập, cũng thử dùng thần thức quan tưởng phủ văn. Lãng huyền thần vương dạy rất là cẩn thận, mà Tần Mục nhưng cũng học được cực nhanh. Lãng huyền thần vương giao cho hắn đều là trụ cột phủ văn. Đối với điểm này, Tần Mục bản thân chính là đại chuyên gia, bởi vậy rất dễ dàng liền có thể bắt đầu. Thậm chí, hắn còn có thể chỉ ra chỗ sai của lãng huyền thần vương, bù đắp phù văn của nàng. Tạo vật chủ nhất tộc thường thường dùng thần thức truyền cho hậu bối kiến thức của mình, nhưng mà loại phương pháp này có cái tai hại, chính là khó mà phát hiện tiền nhân sai lầm. Lãng huyền thần vương vứt bỏ điểm này, mà là áp dụng đần nhất kém cỏi phương thức, tay nắm tay chỉ bảo Tần Mục, cũng không có áp dụng trực tiếp truyền vào kiến thức. Nàng cũng là muốn để Tần Mục chỉ ra chỗ sai thiếu sót của nàng. Đối với trụ cột phù văn, tạo vật chủ tuy là có chỗ nghiên cứu, nhưng bọn hắn dù sao thân ở bỉ ngạn thế giới ngây ngốc đến mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm, mà thân ở bên trong thái hư thời gian càng dài, cùng ngoại giới giao lưu cực ít, chỉ có thể học trộm phù văn từ Vô Ưu Hương, bởi vậy trên trình độ phù văn còn không bằng Tần Mục. Bất quá trình độ thần thông thần thức thì liền không phải Tần Mục có khả năng với tới. Lãng huyền thần vương tuy nói là đang dạy hắn, kỳ thực là hai người lẫn nhau học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Tần Mục đã có thể thuần thục quan tưởng đủ loại trụ cột phù văn. Tâm niệm vừa động, thần thức liền sẽ đem phù văn cấu tạo đi ra. Hơn nữa hắn còn phát hiện, thần thức cùng nguyên khí kết hợp biến thành phù văn, uy lực càng thêm kinh người. So với đơn nhất nguyên khí hoặc là thần thức biến thành phù văn uy lực càng lớn hơn gấp mấy lần. Bên trong Thanh Vũ Điện, lãng huyền thần vương dáng người phiêu giật, quan tưởng ra một con thanh xà, nàng đứng trên đầu rắn, đại xà tấn công, cùng Tần Mục chém giết. Mà Tần Mục cũng đứng trên đầu một con bạch xà hắn tưởng tượng ra, quan tưởng ra đủ loại thần thông ngăn cản công kích của nàng, đem bản thân sở học sở ngộ đạo pháp thần thông lúc trước cùng quan tưởng dung hợp. Cường hóa uy lực thần thông. Hai người thi triển ra đủ loại quan tưởng thần thông, phất tay chính là thiên hoa loạn trụy, vạch một cái chính là tinh không rộ lên, thần thức khẽ động, thiên hỏa hạ xuống, hỏa diễm phần thế, thần thức lại cử động, thiên tướng lưu tinh, đất dung núi truyền. Bọn họ quan tưởng ra từng cánh cửa, một cánh cửa bên trong chính là một cái thế giới, thanh bạch hai đầu đại xà mang theo bọn họ đi qua từng cánh cửa. Chạy giữa những thế giới được quan tưởng ra ấy, du lịch núi cao, vượt đại dương, bay qua băng hà đầm lầy, xuất quỷ nhập thần. Cuối cùng, thanh bạch hai đầu đại xà giao hợp quấn quanh, thân thể xoay quanh, để bọn hắn thân hình càng ngày càng cao, càng ngày càng gần, đủ loại quan tường thần thông bay lượn quanh bốn phía, hóa thành đủ loại dị tượng, không ngừng va chạm, chôn vùi. Quan tường thần thông của Tần Mục thiên biến vạn hóa, đem quan tường cùng cổ thần đại đạo hòa làm một thể, cùng hậu thiên đại đạo hòa làm một thể, thủ đoạn nhiều, để Lãng Huyền thần vương cũng nhìn hoa cả mắt. Thanh bạch hai đại xà để bọn hắn thân hình càng ngày càng gần, thần thông va chạm cũng càng thêm quyết liệt. Rốt cục, bọn họ gần trong gang tấc, hai đầu đại xà uốn quanh để bọn hắn giống như là hai viên sao trời lẫn nhau xoay tròn, bọn họ giao thủ càng thêm kịch liệt, thần thông liên tiếp xuất hiện. Đột nhiên, Tần Mục trong tay xuất hiện một đóa nụ hoa, đóa hoa kia mà từ từ nở rộ, hoa khoe màu đô sắc, rất là mê người. Cánh hoa phong phú, lần lượt hướng ra phía ngoài tràn ra, nhụy hoa mọc ra, mùi thơm nức mũi. Lãng Huyền thần vương nhìn ra sơ hở, giơ tay lên một chỉ điểm tại mi tâm Tần Mục, thần thức xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lại tại lúc này, cái kia đóa tươi đẹp hoa tươi đưa đến trước mặt của nàng, Tần Mục cười nói. Tặng cho ngươi. Lãng Huyền thần vương giật mình, thu tay lại, rút đi thần trí của mình, lạnh nhạt nói. Đây là tỷ thí, ta muốn khảo giáo ngươi hai ngày này tu hành, ngươi nhưng phân tâm, làm ta thất vọng. Nàng từ Tần Mục trong tay nhận lấy cái kia đóa tươi đẹp hoa tươi, xoay người sang chỗ khác đặt ở bên môi hít hà, mùi vị thơm ngọt thấm tim thấm phổi. Lãng Huyền thần vương lộ ra vẻ tươi cười, để trần bàn chân từ thanh xà trên đầu đi xuống, thanh âm truyền đến. Về sau không thể như vậy, còn không theo tới, đại tế thời gian đến rồi. Tần Mục vội vàng từ bạch xà trên đầu nhảy xuống, đuổi theo cước bộ của nàng. Phía sau bọn họ, thanh bạch nhị xá vẫn như cũ dây dưa cùng nhau triền miên, bỗng nhiên tách ra, bơi vào rừng rậm trong thanh vũ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đi tới cái hồ hồng mông nguyên dịch phía trước, mang tới mấy cái bình ngọc, ý định chứa một ít nguyên dịch. Lãng Huyền thần vương thấy thế, lắc đầu nói. Người cái bình quá nhỏ, có thể chứa bao nhiêu? Ta phát giác được trên người ngươi có khí tức hồ thiên bình của Tàng Sơn Thị, ngươi dùng hồ thiên bình chứa một ít là được. Tần Mục lấy ra hồ thiên bình được Tàng Sơn Thị tộc trưởng tặng, trong cái chai này là một cái chư thiên hoàn chỉnh, bên trong không gian bao la bát ngát, đừng nói chứa đựng một ao nước, liền xem như chứa đựng một mảnh tinh không cũng không thành vấn đề. Lãng Huyền thần vương phất tay, ao nước thiếu đi một phần mười hồng mông nguyên dịch thì bay vào hồ thiên trong bình. Nhiều như vậy, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, hắn vốn chỉ tính toán lấy mấy bình hồng mông nguyên dịch đã tốt, không nghĩ tới Lãng Huyền thần vương vậy mà sẽ tặng cho hắn một phần ao nước. Người trước đi ra, Lãng Huyền thần vương liếc nhìn hắn một cái, nói, ta sau đó liền tới chủ trì đại tế. Tần Mục đồng ý, hướng đi ra ngoài điện. Lãng Huyền thần vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới chậm rãi đi tới bên cạnh ao, đem trong tay bông hoa quang lên, nhìn lấy đóa hoa này trôi vào trong ao, ở trong ao mọc rễ đâm chồi, lúc này mới lộ ra nụ cười ấm áp. Quan tưởng ra bông hoa, rất dễ dàng tàn lụi, nhưng cắm tại trong này, không ngừng nhận được thoải mái liền sẽ một mực nở. Tần Mục đi tới bên ngoài thanh vũ điện, chỉ thấy các tộc tạo vật chủ đã chuẩn bị kỹ càng từng tòa tế đàn. Tế đàn chu vi vòng quanh tính ra hàng trăm tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này mi tâm hào quang tỏa sáng, tập hợp tất cả tế tự chi lực ngưng tụ thành sóng ánh sáng đồng dạng quang dịch tại trung tâm tế đàn. Từng đạo thẳng tắp ánh sáng từ chính giữa tế đàn phóng lên, xuyên thẳng vòm trời. Tế đàn số lượng rất nhiều, nhiều đến 53.000 tòa, 53.000 đạo quang mang xông vào trong hư không, để hư không không ngừng rung chuyển, bầu trời thậm chí hiện ra hồng sắc. Khung cảnh này, chỉ sợ bọn họ chỉ để lại một ít tạo vật chủ dùng để đề phòng vô ưu hương phản công. Tất cả những người khác đều tập hợp ở đây, tiến hành chàng này đại tế. Tần Mục không ngờ rằng mở ra tiên linh giới thế mà lại là tình cảnh rộng lớn như thế này. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp phía sau thanh vũ điện, một đầu to lớn hình thoi mắt dọc đang tại từ từ bay lên. Nơi đó là tiên linh giới, bị chàng đại tế này từ trong hư không gọi ra, càng lúc càng lớn. Càng lên càng cao. Thế giới này là từ Thái Sơ Nguyên Thạch cùng thần thức của tạo vật chủ chết ở chỗ này kết hợp, biến thành thế giới, trong ngày thường giấu dấu vết trong hư không, không chỗ có thể tìm ra, chỉ có tạo vật chủ tử vong, thần trí của bọn hắn mới có thể cảm ứng được tiên linh giới triệu hoán, đem bọn hắn gọi đến tiên linh giới, trở thành nơi phun trào thần thức, vĩnh viễn giữ lại ở nơi đó, yên lặng thủ hộ lấy bỉ ngạn thế giới. Tần Mục lấy lại bình tĩnh,